Âu lão Dâu Bạc đã khẳng định người bên gối Thiên Ngọc là Thầy Nam, là người đối xử thử tâm với cô ở kiếp này. Ngay cả bản thân cô cũng cảm nhận sự kỳ lạ so với anh ở kiếp trước. Trước khi Diệu Nhàn sở trò hãm hại thì Thiên Ngọc đã nhanh hơn một bước. Liệu kế hoạch này của Thiên Ngọc có thành công hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Vợ Lớn Trở Về của tác giả Du Phong Vân. Hạ Viên lúc này đang an ủi Diệu Nhàn, trong thần sắc của Diệu Nhàn rất là không tốt, có vẻ như chị ta đã xuống tinh thần rất nhiều trong mấy ngày qua. Tôi ngồi ở bên cạnh, cũng không có ý định sẽ nói cái gì, nhưng nghĩ lại, nếu mà không góp vào vài câu thì sẽ không được hay cho lắm. Vậy nên tôi cũng bắt chước theo Hạ Viên nói vài câu an ủi. Chị Viên nói phải, chuyện xui rủi mọi người sẽ thông cảm cho chị mà. Diệu Nhàn mặt mày buổi do, nét thanh xuân cũng trôi mất, chỉ còn lại gương mặt héo úa như lá rụng mùa thu. Đùa, sao nhìn mặt chị ta dầu dĩ mà tôi lại vui vẻ đến như thế này nhỉ? Tôi thật là biến thái mà. Diệu Nhàn tiếp nhận lời an ủi của tôi và Hạ Viên. Khoảng chừng vài giây sau, tôi mới nghe chị ta khổ sở cất tiếng. Cảm ơn mợ cả, cảm ơn chị Viên đã an ủi em. Nhưng mà tâm trạng bây giờ của em tệ quá. Cũng không phải do bác gái mắng mà em buồn, chỉ là thế nào, có gì thì em cứ nói, mọi người sẽ giúp em mà. Có Hạ Viên an ủi, Diệu Nhàn cũng không giấu giếm, chị ta thấp giọng, ánh mắt đượm buồn, đáp khẽ. Lúc sáng, em có đến bệnh viện thăm mọi người, nhưng mà mọi người có vẻ như chán ghét em lắm. Em thật sự không muốn mọi người bị như thế, món chè này em đã nấu rất nhiều lần rồi. Thật sự không nghĩ lần này lại. Em không cố ý đâu. Hạ Viên có vẻ như rất đồng cảm với Diệu Nhàn. Tôi thấy chị ấy hết lời khuyên nhủ. Chị hiểu, chị nghĩ dù từ từ mọi người cũng sẽ hiểu cho em mà Nhàn. Mặc dù chị không có nếm qua chè em nấu, nhưng theo như nhận xét của mọi người thì là chè rất ngon, rất đặc biệt. Hiểu mai có thể nấu được chè ngon như em. Chuyện ngộ độc chỉ là chuyện xui rủi. Thật tâm là không ai muốn. Có thể là trong nguyên liệu có vấn đề sẵn từ trước rồi. Cậu cả cũng nói vậy mà. Diệu Nhàn nhớ mày nhìn Hạ Viên, biểu cảm của chị ta có phần dò xét. Chị ta vội hỏi. Anh Nam không trách em thật hả chị? Suốt từ bữa tới giờ em không dám gặp mặt anh ấy. Mặc dù em biết anh Nam sẽ không nặng lời với em, nhưng mà em vẫn thấy bản thân mình tồi tệ lắm. Em phụ lòng tốt của anh Nam rồi. Hạ Viên như quyết an ủi Diệu Nhàn đến cùng, thái độ cực kỳ có tâm. Cậu cả, cậu ấy không trách em đâu, cậu ấy đâu phải người hồ đồ. Về khoản này, em có thể yên tâm. Với lại, em với cậu ấy là bạn bè nhiều năm, tình cảm thân thiết như vậy. Tính tình của em thế nào, chả lẽ cậu ấy lại không hiểu? Ai nhìn vào cũng thấy rõ, trong chuyện trẻ ngộ độc chỉ là xui rủi. Người có tầm nhìn sẽ không trách em, mà cũng không ai nỡ trách em. Mợ cả, mợ nghĩ có đúng không? Hạ Viên đã nói như vậy, chả lẽ tôi lại bảo là không đúng? Đùa chứ, tự dưng một người là vợ nhỏ, hết lòng ra sức an ủi một đứa là tiểu tam, rồi lại còn bắt vợ lớn, phải công nhận là con tiểu tam này vô tội. Chuyện gì mà nó chéo nghe dữ vậy trời? Thiệt chứ, nếu mà Hạ Viên biết được, Diệu Nhàn sau này sẽ trở lên đầu lên cổ chị ấy và phúc bảo, chắc chị ấy sẽ hối hận đến khóc ra máu. Vì ngày hôm nay đã ra sức an ủi tiểu tam Diệu Nhàn này quá. Gần khởi đầu, tôi vừa thân thiện đáp. Ừ, chị Viên nói phải, Thế Nam luôn tin tưởng chị mà, chị đừng lo quá. Có được lời động viên thật lòng của Hạ Viên và một số câu động viên giả vờ của tôi, cuối cùng thì tâm trạng của Diệu Nhàn cũng ổn định trở lại. Chỉ là qua chuyện lần này của Diệu Nhàn, tôi đột nhiên cảm thấy có phân phần hoang mang về con người của Hồng Gia. Nếu như theo logic của kiêu trước, Hậu Gia chắc chắn sẽ đưa ra minh oan làm rõ chuyện này để lấy lại thay danh cho Diệu Nhàn. Nhưng đổi lại ở kiếp này, anh ta không hề có một động thái nào là muốn điều tra. Ngoài việc cố chấp giữ Diệu Nhàn ở lại phủ hạ, thì anh ta cũng không có thêm hành động bảo vệ nào khác. Những lời hôm trước Hậu Gia nói với tôi vẫn còn nhớ rõ, mà cũng chỉ là nói trong ngày hôm đó vậy thôi. Vì sau này tôi cũng không còn nghe anh ta nhắc lại thêm bất kỳ lần nào nữa. Ba đêm, mặc dù ngủ cùng giường, nhưng anh ta chỉ kể cho tôi nghe vài chuyện lặt vặt, rồi dụ tôi vào giấc ngủ, hoàn toàn không có ý trách móc, ý điều tra hay là ý gì về việc dò xét phản ứng của tôi. Này, đừng có nói với tôi là mặc dù anh ta biết được hết thảy mọi chuyện là do tôi làm, nhưng vẫn chọn bảo vệ tôi nhé. Sợ ma đó, hầu ra không thể nào bao dung đến như vậy với tôi được đâu. Hôm nay, tôi có hẹn với Hảo Quân là đi ăn với anh ấy và vài người bạn của Hảo Quân. Vì lâu ngày gặp lại nên tôi có uống một chút rượu. Không uống nhiều, nhưng vì tử lượng tôi kém, uống một vài ly đã ngả ngả say. Sợ tôi say lại làm ra những hành động kỳ cục xấu hổ, Hảo Quân nhất quyết không cho tôi uống nữa, một hai muốn đưa tôi về. Về thì về, dù sao thì tôi cũng không muốn uống tiếp. Tôi cũng thừa biết cái tật xấu của tôi mỗi khi say có thể làm ra rất nhiều hành động, phải nói là kỳ quặc. Hảo Quân muốn thả tôi ở trước cổng, nhưng tôi một hai, ba anh ấy phải dìu tôi vào trong sân. Tôi nhìn đồng hồ, biết giờ này Hồng Gia sắp về. Vậy nên tôi mới muốn anh ta nhìn thấy tôi và Hảo Quân đàn đúng nhau đi uống rượu. Cơ thể uể oải lười biếng, Hảo Quân dìu tôi, một tay anh ấy ôm lấy eo tôi, tay còn lại giữ giúp tôi túi xách. Vừa dìu tôi đi, anh ấy vừa cào nhỏ mắng. Sao hôm nay em uống ít mà lại xách nhiều vậy? Lại còn đi không nổi, em bánh bèo quá rồi đó Ngọc. Tôi liêu mắt, lưỡng huyết Hảo Quân, tôi mắng ngược lại anh ấy. Anh là đàn ông, dìu em có chút xíu mà đã la oai oái, hẻ gì vị hôn phu nhà anh, chê anh không có khí chất. Này, có tin anh thả cho em nào luôn ở bãi cỏ này không? Hôn phu cái gì mà hôn phu, phiền phức chết đi được. Biết em say như thế này thì anh đã không đưa em về đây, đưa em về nhà mình thì có phải là tốt hơn nhiều không? Anh làm nổi quá rồi đấy, dìu em vào trong nhà, nhanh đi. Đưa tôi vào trong sân, vừa vặn kiểu lúc xe của Hồng Gia cũng vừa về đến. Nhìn thấy Hồng Gia bước xuống xe, Hảo Quân khẽ quay sang nhìn tôi, giọng anh ấy khẽ khẽ. Chồng em về kia kìa. Tôi nhếch mày, lười nhác hỏi. Thì sao, anh sợ chồng em à? Hảo Quân liêu mắt nhìn tôi. Em trẻ con à, vấn đề không phải là sợ hay không sợ, mà vấn đề ở đây là anh đang ôm em, đang ôm sản nẹo đây này. Thì cứ ôm, bọn mình là anh em tình như thủ túc, anh sợ cái gì? Hảo Quân cười tươi, anh ấy nói. Được thôi, em không ngại thì anh ngại cái gì? Có cần anh đưa em lên tận phòng không? À mà thôi, thôi đi, chồng em đi đến sát mông anh rồi, em... Hảo Quân nói còn chưa dứt lời thì ở sau lưng, một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí thúc súng giữa tôi và Hảo Quân. Thiên Ngọc! Nghe Hầu Gia gọi, Hảo Quân liền dừng bước, anh ấy nói thầm vào tai tôi. Thần chết đến, xảy ra đêm nay em tiêu đời rồi, hay là anh tìm cách đưa em về nhà, em thấy sao? Tôi đã cố ý muốn cho Hồng Gia nhìn thấy tôi và Hảo Quân thân thiết, đã có gan làm sao lại không có gan nhận chứ? Dừng bước theo Hảo Quân, tôi nói nhỏ với anh ấy. Không cần đâu, bây giờ thì anh có thể về được rồi đấy, để em tự lên phòng, chồng em về rồi. Sư câu, tôi liền xoay người, tự thân mình xả đến nhào vào vòng tay của Hồng Gia. Mà Hồng Gia phản ứng cũng rất nhanh, thế tôi nhào tới, anh ta liền giang tay đón tôi vào lòng. Sau khi ôm gọn được tôi, người thấy mùi rượu phả đến, Hồng Gia nhíu mày, trầm giọng hỏi. Sao uống nhiều vậy, không biết lượng sức mình? Tôi cười cười, liu xíu trả lời. Chỉ uống một chút thôi, không nghĩ lại sai. Hảo Quân lúc này cũng lên tiếng nói đỡ cho tôi. Hồng Gia đờn giận, con bé chỉ uống có một chút, nhưng chắc vì cơ thể không khỏe nên say, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Hai người đàn ông đối mặt với nhau, một trầm tĩnh, một hoạt bát. Được cái, cả hai đều rất đẹp trai, nhìn hoài cũng không thấy chán. Hồng Gia nhà tôi rất lễ thiệp, mặc dù thấy vợ mình được người đàn ông khác ôm ấp, nhưng vẫn rất tử tế với người kia. Ngữ khí sọng mùi chủ nhà, lời nói trầm ổn, rõ ràng dứt khoát. Là phiền anh quá, lần sau vợ chồng tôi sẽ mời anh vài ly. Trời cũng đã khuya, nếu anh say thì có thể để tài xế của tôi lái xe đưa về, sẽ an toàn hơn. Hảo Quân thân thiện hơn hẳn, anh ấy cười cười, từ chối khéo. Tôi không say, vẫn lái xe tốt, cảm ơn anh nhé, Hồng Gia. phiền anh chăm sóc con bé giúp tôi xin phép về trước. Chà, phải nói là anh em tâm tính tương thông, không cần tôi nhắc thì Hảo Quân nhà tôi cũng biết chen vào vài câu gây công kích và hiểu nhầm cường hạnh. Tốt, anh trai tôi vẫn là tốt nhất. Hảo Quân trước khi rời đi vẫn không quên xoa xoa tóc tôi vài phát, hành động thân mật khác nào là tình nhân đâu chứ. Nếu tôi mà là Hồng Gia, tôi sẽ tự đến mức trợn ngược hai mắt lên mất thôi. Hảo Quân đi rồi, Hồng Gia liền kéo tôi vào lòng, bao bảo tôi trong lớp áo khoác rộng thùng thình, giọng anh ta nhạt nhòa nhắc nhở. Đừng nhìn theo nữa, người còn về cũng đã về. Trời Hạnh, sau này em đừng ăn mặc mỏng manh như vậy, em không sợ lạnh cóng người à? Nghe Hồng Gia nhắc khéo, tôi lẻ lưỡi quay người không nhìn theo Hảo Quân nữa, chỉ là trong lòng có chút bực bội, không biết vì say rượu hay vì cái gì. Tôi lúc này khó chịu, ngơ mắt nhìn lên Hầu Gia. Hầu Gia, hôm nay em đi uống rượu với Hảo Quân, rất vui. Hầu Gia khẽ gật đầu, anh ta trầm giọng đáp. Ừ, anh thấy. Trước thái độ cực kỳ bình tĩnh của Hầu Gia, tôi nổi đoá, bừng sáo hỏi. Vừa nãy anh có thấy gì không? Anh bị mù à? Hầu Gia kéo tôi vào sát người anh ta, giọng anh ta trầm ấm. Có đi nổi không? Hay để anh bế? Tôi say, vừa say mà cũng vừa tức giận. Đã cố tình chọc cho anh ta nổi giận, thế mà anh ta lại không nổi giận. Ngược lại còn rất tử tế với tôi. Mẹ kiếp, Hầu Gia này là chưa hề yêu tôi. Cả kiếp trước và kiếp này, anh ta đều chưa từng yêu tôi. Tôi để mạnh Hầu Gia sang một bên, vì say nên đầu óc có hơi choáng. Nhưng tôi vẫn biết rõ tôi đang làm gì, chỉ là lời nói có chút dung tục một chút. Mẹ nhà anh, bà đây biết thừa anh chỉ giả vờ quan tâm tới bà thôi. Hầu Gia, anh nói tôi nghe thử, có phải anh đồng ý cưới tôi là vì nhà họ Hoàng của tôi hay không? À không không, là vì thân phận đặc biệt của tôi ở Hoàng Gia cao quý hơn Kim Ngọc, vậy nên anh mới cưới tôi, đúng chưa? Hầu Gia nhìn tôi, không ngoài dự đoán của tôi, anh ta không hề tức giận một chút nào. Ngược lại, ánh mắt còn rất tĩnh lặng. Vừa đến trước mặt tôi, lời nói bình thản, ngữ khí quan tâm có thừa. Trở lại thế này, em vừa uống rượu lại còn muốn tức giận, không sợ sẽ hại gan hại thận à? Anh bế em lên phòng nhé, lên phòng chúng ta nói tiếp. Tôi lắc đầu như quyết không đồng ý. Nói cái gì? Nói ở đây đi, lên phòng để anh đánh tôi à? Hồng Gia bật cười, sơ kiên nhẫn đối đáp với một đứa say như tôi. Anh đánh em khi nào? Nói bậy lại còn nói cho to. Muốn bị đánh thật mới hài lòng à? Em thích bạo lực gia đình đến thế hả? Tôi nhìn nụ cười đẹp đẽ này của Hồng Gia đến mức bị hút hồn. Mẹ nó, đẹp trai thì thôi đi, lại còn hay cười, ác độc. Thế tôi cứ ngây ngốc nhìn anh ta như vậy, Hồng Gia đột nhiên kéo tôi vào lòng. Trong lúc tôi còn chưa kịp nghĩ sẽ quấy rối anh ta thế nào, thì Hồng Gia đã nâng cằm tôi lên. Sau đó một nụ hôn bất thình lình rơi xuống môi tôi. Thân nhiệt của Hồng Gia rất ấm, môi lại càng ấm áp đến bất ngờ. Tôi bị hôn đến ngớ người, hoàn toàn bất động, không có một chút gì là phản ứng lại được. Cơ thể được bao bọc trong lớp áo rải rạc của Hồng Gia, eo được anh ta siết chặt trong vòng tay, môi thì bị hôn đến ngơ ngơ ngáo ngáo. Giữa thời tiết lạnh lẽo như thế này, được giữa khoảng sân cỏ rộng lớn, được người nào đó ôm vào lòng, nêu niu hôn lên môi, cảm giác thật là điên đảo hồn phách. Lại trời cho tôi nghỉ hận Hầu Gia trong 5 phút, đợi hôn xong rồi lại hận tiếp, xin tha lỗi cho sự dung tục này của tôi. Nụ hôn này không sâu nhưng lại rất ngọt ngào, mùi lưỡi vở nhau, kích thích thật sự. Hầu Gia rất biết cách hôn, không thô bạo, không lả lơi nhưng lại rất dịu dàng, rất biết chiều theo cảm xúc của tôi, khiến cho tôi hôn rất thỏa mãn. Nếu như không có người làm vô tình lướt nhanh qua thì tôi vẫn sẽ mải dày mà đứng đây tơi sáng. Tôi thật là thiếu trinh kiến mà. Biết có người đang ở xung quanh, tôi vội vàng đẩy Hồng Gia ra. Vừa rời khỏi nhiệt độ cơ thể của anh ta chưa được quá 3 giây thì lại bị anh ta dùng sức kéo ngược trở lại. Một lần nữa cuốn tôi trong lớp áo khoác to đùng, ôm chặt lấy tôi, mũi cọ vào trán tôi, chất giọng khàn khàn nghe rất tỉnh tứ. Ngại à, vậy lên phòng nhá, muốn nữa không? Tôi xấu hổ đến đỏ mặt, tạm thời quên mất là tôi đang làm hình làm hẩy chọc tức anh ta. Hai má đỏ rực, ánh mắt mơ màng, tôi như con mèo nhỏ xúc vào người Hồng Gia mà nỉ non. Không muốn, không thích, muốn ngủ. Hồng Gia cười khẽ, cứ luôn chiều theo ý tôi. Tại anh ta bắt đầu không an phận mà vỗ nhẹ lên mông tôi, vừa vỗ vừa nói. Hôm nay làng ngoại lệ, sau này đừng uống rượu say như thế này mà không có anh. Em đừng cố chọc giận anh không dễ bị chọc giận như thế đâu. Bị bắt bài, tôi có chút chột dạ, xấu hổ phản bác. Chọc giận cái gì, em không có trẻ con như vậy, anh nói bừa. Thế tôi rủ lông nhím phản bác, Hồng Gia cười lớn, anh ta xoa xoa cái mông tôi, mị hoặc lên tiếng. Anh ra đời trước em, những người giỏi hơn em, nói anh sinh ra em còn được. Vậy nên đừng có dãy rủa khi bị anh đoán trúng tâm tư nhỏ bé này của em. Dừng chút, anh ta lại nói, lời nói cả lúc cả tỉnh tứ, làm cho tôi như rơi vào suối ấm, không cách nào thoát ra được. Không phải là anh không biết ghen, nhưng anh nhịn được. Nhỏ con cứ thích tìm cách chống đối lại anh, tính khí này cũng không vừa đâu. Nói là yêu anh, cãi cha mẹ, cãi gia đình, muốn lấy anh cho bằng được. Bây giờ có rồi thì chán à? Ngoài em ra thì chẳng có ai dám chơi anh như thế này đâu, nhóc con. Đang nói giữa chừng thì dừng lại, Hầu Gia đột nhiên kề sát vào tai tôi. Môi anh ta chạm vào vành tai tôi, ngứa ngứa, kích thích, thật là mê hoặc. Thiền học, anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta làm lại từ đầu đi. Không vì hôn ước, cũng không phải vì em yêu anh trước, mà sẽ vì anh và em. Nhau con, yêu anh thêm một lần nữa, được không? Trước lời tỏ tình bất ngờ của Hồng Gia, tôi đột nhiên giật mình bừng tỉnh. Trái tim này đang đập rất nhanh, bộ não này cũng đủ đầy lý trí. Mí mắt một lần nữa nâng lên, ánh mắt điểm nhiên đến lạ. Tôi gật đầu đồng ý, không một phút giây nào chần chừ. Được, chúng ta sẽ yêu nhau, không vì bất cứ điều gì, chỉ vì cảm xúc của chúng ta mà thôi. Nhưng mà em nói trước, có chơi có chịu, anh không được hận em. Hồng Gia siết chặt lấy cơ thể tôi, nụ hôn lướt nhẹ trên trán tôi. Tôi không nhìn được biểu cảm của anh ta, chỉ nghe thấy được giọng của anh ta khàn khàn, trầm ấm sâu lắng. Từng câu từng chữ đều là cam tâm tình nguyện. Sẽ không hận em, là anh tự làm tự chịu, có chết cũng không hối tiếc. 8 giờ sáng, đồng hồ báo thức kê vang, tôi lồm cồm bỏ dậy. Mặc dù rất đau đầu, nhưng vẫn cực kỳ quy chuẩn trong kế hoạch sinh hoạt mỗi ngày. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy trong trạng thái hỗn ma, Hầu Gia bước đến bên giường, anh đang bận xắn tay áo sơ mi, vừa xắn vừa nhìn tôi cười, hỏi. Em có hẹn à, dậy sớm vậy? Tôi khẩn khẩn đầu, cứ để nguyên màn mộc nhem nhước như vậy mà nói chuyện với anh. Ừ, có hẹn với Hảo Quân, bàn chuyện làm ăn. Hầu Gia nhíu mày, nghi ngờ hỏi lại. Bản chuyện làm ăn, em muốn nhảy việc à? Tôi lắc lắc đầu, uể oải đáp. Không ạ, em muốn kiếm thêm, muốn làm nhiều việc. Tôi còn trẻ, việc đam mê kiếm tiền cũng là chuyện bình thường. Hồng Gia cũng từng trải qua đoạn thời gian này giống tôi. Vậy nên anh ấy mới không nghi ngờ gì, cũng không hỏi sâu vào chuyện công việc của tôi. Sắn xong tay áo, Hồng Gia ngồi xuống giường, thân trên mặc áo sơ mi trắng, thân dưới quần tây Âu thẳng khiu. Phong thái toàn bộ giác quan của người nhìn. Quần áo Hồng Gia mặc trên người đều là hàng được đặt may riêng, chất liệu siêu đắt. Nhưng tôi nghĩ nếu không phải vóc dáng này mặc vào thì cũng chưa chắc đã tôn lên hết được giá trị của quần áo đâu. Đây rõ ràng là một minh chứng cho câu nói lụa đẹp phi người đây mà. Chà, mới sáng sớm vừa mở mắt tỉnh dậy đã được rửa mắt bằng hình ảnh của soái ca tổng tài. Vinh hạnh này chắc chỉ có mình tôi có thôi quá. Hầu Gia ngồi trước mặt tôi, gương mặt đẹp trai điên đảo hồn phách. Lúc này lại còn hở một nụ cười rất ấm áp. Thật là quá mức dọa người rồi. Nhìn tôi, ai nói, giọng nói nghe rất chi là êm tai. Trải nghiệm thì nên có, nhưng tiền thì không cần cố sức kiếm. Anh mở thêm cho em tài khoản, nhỉ? Giọng tôi ôm ôm như phỉ thực, tôi nhướng mày hỏi. Muốn nuôi em à, mới tỏ tình tối hôm qua, đến sáng ra. Đã muốn ra vẻ rồi. Hầu Gia cười khẽ. Ra vẻ, ngôn ngữ của em phong phú quá nhỉ. Mà nếu em cho là anh ra vẻ thì cũng được. Có vợ mà không nuôi thì biết nuôi ai. Tôi bĩu môi, nhưng tiện dâng đến miệng, không nhận thì rất có lỗi với thần tài. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, tôi thản nhiên đồng ý. Vậy thì tùy anh, đấy là anh tỉnh huyện, em rủ nhiều thì anh đừng có khóc. Hầu ra gật đầu hài lòng, ngữ khí cưng chiều vô đối. Tất cả đều do anh tỉnh huyện hết, tiền trong thẻ cứ dùng, không cần lo nghĩ phải lăn lộn kiếm tiền ở bên ngoài, lại còn tụ tập với Hà Quân. Mấy chữ ở cuối câu anh nói rất nhỏ, nghe qua cứ như là đang tự lầu bầu một mình, làm cho tôi nửa nghe được nửa không. Sao cơ, anh nói lại còn cái gì? Nghe tôi hỏi, Hồng Gia lắc đầu lại cười bảo, không có gì, dậy rồi thì chuẩn bị đi, có cần anh đưa đi không? Tôi ngáp dài một hơi, sau đó mới uể oải đáp lời, không ạ, là nữa Hảo Quân anh ấy đến đón em, anh đi làm nhé, tối gặp lại ạ. Tay xoa xoa tóc tôi, nụ cười hài lòng hết mức. Ừ, tối gặp lại, chúc em ngày mới tốt lành. Anh cũng vậy ạ. Màn chào hỏi buổi sáng của đôi vợ chồng trẻ đã xong, tỏ tình xong rồi, đồng ý cũng đã đồng ý rồi, vậy thì coi như bọn tôi chính thức sẽ bước cùng nhau trên một đoạn đường mới. Cũng không biết đoạn đường này sẽ phải bước đi như thế nào, trong lòng tôi thật sự có rất nhiều mâu thuẫn. Tôi yêu Hồng Gia, đây là sự thật, người ngốc yêu đến hai kiếp người. Tôi hận Hồng Gia, điều này tôi lại càng không chối bỏ. Là một kiếp yêu điên cuồng, một kiếp hận đến khảm sâu vào tim. Trong lòng tôi có một loại chấp niệm yêu thương rất bảo thủ, cũng lại có thêm một loại thù hận vô cùng hang tàn. Vậy nên khi chấp nhận lời yêu của Hồng Gia, tôi cảm thấy tôi giống như là đang tự tìm đường khó cho chính mình vậy. Phải nói thế nào bây giờ nhỉ? Tôi là vừa muốn được Hồng Gia yêu thương, nhưng cũng vừa muốn lợi dụng tình yêu này để có thể trả thù anh ấy một lần. Tôi vừa tham lam, vừa ích kỷ như vậy, đến tôi còn ngỡ ngàng trước loại suy nghĩ cực đoan này của mình nữa cơ mà. Tôi đã từng yêu Hồng Gia, yêu đến ti tiện. Hiện tại tôi vẫn yêu anh ấy, nhưng tình yêu này lý trí hơn vô vàn những thứ lý trí ở trên đời này. Tâm trí tôi mâu thuẫn như vậy đó. Yêu có, hận có, thật tâm có, phụ lợi cũng có. Một kiếp chết đi mà không có được tình yêu, tôi thật sự cũng thèm khát được người mình yêu nâng niu yêu thương như châu báu. Hoặc là tôi cũng muốn dịu nhàn nhìn thấy ở kiếp này Hồng Gia yêu tôi như thế nào, kiếp trước tôi thảm ra sao, kiếp này tôi muốn dịu nhàn cũng sẽ thảm giống tôi như vậy. Tất cả tính toán đều nằm trong đầu tôi, chỉ là tôi sợ khi mà tôi hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi. Từ trong sảnh khách sạn bước ra ngoài, Hảo Quân bước song song bên cạnh tôi. Chỉ là đi ký kết hợp đồng làm ăn mà anh ấy an phận như đang đi dự thảm đỏ. Mỗi lần đi cạnh Hảo Quân, tôi lúc nào cũng có cảm tưởng mình như là trợ lý của anh ấy vậy. Không phải vì tôi ăn mặc quá bình thường, mà là vì Hảo Quân quá thích trưng diện theo hướng lố lăng. Hảo Quân, em cứ tưởng anh đi Hàn về thì sẽ giảm bớt phong cách ăn mặc trị thượng đi chứ. Nhưng mà em lầm rồi, anh càng ngày càng đáng sợ. Mặc như thế này anh không nóng à? Hảo Quân vui vẻ có thừa, rất tự tin với phong cách ăn mặc của chính mình. Nóng hay không quan trọng, quan trọng là anh thích. Em không thấy người khác luôn trầm trồ trước phong cách của anh à? Anh có cảm giác anh giống như một idol nổi tiếng vậy. Tôi bất lực khẽ đáp, may cho anh là anh có gương mặt cứ phớt lại phong cách siêu rúa này ấy. Bảo không, mà thôi đi, anh thích là được, không cần quan tâm đến em. Không bàn đến phòng khách ăn mặc nữa, Hảo Quân lúc này mới hỏi đến vấn đề chính. Nhưng mà còn em, sao đang yên đang lành lại muốn đầu tư nhà hàng khách sạn vậy? Lợi nhuận cao lắm à? Tôi hiện tại chưa thể nói ra kế hoạch của tôi, vậy nên tôi chỉ có thể trả lời qua loa cho qua chuyện. Cũng ổn, em muốn thử sức với phải ngành nghề mới. Sắp tới có một lần sân sang showbiz, nhà hàng khách sạn chỉ là bước đệm thôi. Hảo Quân khởi cù, rất hài lòng với ý định này của tôi. Tốt, còn trẻ nên khám phá nhiều vùng đất mới, chủ yếu là lấy kinh nghiệm. Biết đâu em sẽ hợp hơn với những ngành nghề mới thì sao? Dù sao thì anh cũng thấy công việc của em đang quá nhàn hạ, bận rộn thêm một chút sẽ hợp với em hơn. Tuổi trẻ nên vùng vẫy, lên voi xuống chó, để sau này còn có cái mà kể cho thế hệ sau nghe. Em như thế này là quá an toàn, Đúng là ông nội Hoàng thiên vị em hết mực. Anh nói chuyện sống hệt ba em, sợ anh quá đi. Tôi với Hảo Quân cứ gặp nhau lại tranh cãi, khắc khẩu không cần đi xem thời bói cũng biết. Nhưng mà trong tất cả mọi quyết định của tôi thì Hảo Quân luôn luôn đứng về phía tôi. Kể cả thế tôi chọn sai rảnh rành, anh ấy vẫn sẽ ủng hộ, rồi sẽ lại thay tôi dọn dẹp bãi rác mà tôi để lại. Bầu bạn với Hảo Quân bao nhiêu năm tháng của tuổi thơ, rồi cả thời niên thiếu rực rỡ. Nếu không tính khoảng thời gian dài Hảo Quân đi Hàn, thì bọn tôi có thể được coi như là bạn đời của nhau. Lại nghĩ đến khoảng thời gian Hảo Quân đi Hàn, thật sự là quá dài, trơ mắt đã hơn chục năm. Đến tận bây giờ, dù đã trở lại, Hảo Quân vẫn chưa chịu tiết lộ cho tôi biết lý do vì sao năm đó anh ấy lại quyết liệt chọn rời đi như vậy. 7 ngày sau hôn cúng 49 ngày của A Nhị, trong phủ Hạ đột nhiên có biến. Lưu tôi chạy xuống phòng của một người làm trong phủ, vừa vặn kịp nhìn thấy dấu vết của dòng chữ mờ ảo còn hiện ở trên tấm gương. Đại loại dòng chữ đó là oan, A Nhị bị oan. Quay sang bên cạnh, tôi thấy Hạ Viên, thấy cả Diệu Nhàn, sắc mặt của cả hai người bọn họ đều rất không tốt. Một trang tái, một nhăn nhó, trông có vẻ như là đang rất hoảng sợ. Lại nói đến dòng chữ đã phai mở kia, sao không phải là A Nhị chết oan, mà lại là A Nhị bị oan? Sao lại là bị oan thế nhỉ? Thế Nam hôm nay đi làm về sớm hơn mọi ngày. Nhìn thấy anh về, tôi liền trưng ra một nụ cười thân thiện hết mức có thể. Vợ chồng son là phải thế, ít nhất là phải thường xuyên cười đùa với nhau. Mà tôi cứ lì lì ra, để tôi còn thấy chán. Thế tôi đang ngồi phát vẻo ôm màn hình laptop, Thế Nam bước gần đến, anh ung dung ngồi xuống bên cạnh tôi, nhàn hạ hỏi chuyện bát quái. Nghe nói hôm nay trong phủ có chuyện lạ, em không đi hóng tin à mà ngồi đây? Tôi nhướng mày chán nản đáp, em hóng rồi không được kết quả gì cả. Thế Nam khẽ cười, sao lại không có kết quả? Đấy đều là do con người cố tình làm ra cả, phải có mục đích gì chứ. Tôi giật mình đẩy laptop sang một bên, tôi nôn nóng hỏi gốc, vậy là em biết gì rồi à? Anh điều tra ra được gì trong chuyện của A Nhị sao? Hồng Gia nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy khó dò. Điều tra thì anh chưa, nhưng anh biết cái chiêu ấy là do có người cố tình làm ra. Tôi nhướng mày nhìn anh, tò mò hỏi, vậy là anh không tin trên đời này có ma quỷ, có thế giới tâm linh? Hồng Gia lắc khẽ đầu, anh nghiêm túc trả lời, không, anh tin, nhưng riêng chuyện này thì anh không tin. Tín ngưỡng là tín ngưỡng, chiêu trò là chiêu trò, hai thứ này không thể nhầm lẫn được. Hầu ra nói với thái độ chắc nịch, mà anh càng nói thì lại khiến cho tôi càng tò mò về anh hơn. Như là chiêu trò thế nào, chuyện A Nhị hiện về đều phải chỉ mới đây. Chẳng lẽ người làm của phủ Hạ thay phiên nhau viết chữ trên gương rồi giả là A Nhị về? Hầu ra cười rất nhạt, bộ dáng thong dong, gương mặt sáng ngời. Đây đích thị là vẻ đẹp của tri thức rồi. Không, là do có người muốn làm như thế. Anh đã nhìn qua ảnh chụp của dòng chữ đấy rồi, cũng không chắc lắm. Nhưng anh nghĩ đây là phản ứng của nước cô chanh khi gặp hơi nước ấm. Tôi sửng sốt, kinh ngạc hỏi lớn, sao cơ? Hậu gia nhướng mày xác nhận, cũng chỉ có cách đó, hoặc là cách làm tương tự như cách mà anh vừa nói. Ngoài ra sẽ không có chuyện ma quỷ hiện về chỉ để viết mấy dòng chữ như vậy. Anh thì tin là có thế giới tâm linh, nhưng thế giới tâm linh là cái gì đó huyền ảo lắm, không phải giống như thế này. Cái nào mình có thể đoán ra được là do con người làm, vậy thì chính là do con người làm, cũng không khó để xác minh, chỉ cần điều tra lả ra. Tôi nhăn mặt, nghĩ tới nghĩ lui kiểu gì cũng không nghĩ được là Hậu gia lại có IQ cao đến mức bất thường như vậy. Ở kiếp trước, tôi không có quá nhiều cơ hội nói chuyện với anh ấy. Bình thường gặp nhau chỉ toàn gây gổ, có được trò chuyện thoải mái như thế này đâu mà biết là Hậu gia uyên bác như thế này. Với IQ này, với vốn kiến thức siêu cấp này, hình như tôi đã bỏ lỡ qua cái gì đó rồi thì phải. Nghĩ nghĩ, tôi liền kề sát người Hậu gia xuống nước xin xỏ. À, nếu đã như vậy, anh để em đưa ra điều tra chuyện này được không? Em muốn làm cái gì đó, muốn biết rõ ràng tường tận mọi việc. Hồng Gia nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, tâm tư cả hai đều khó dò. Chỉ là Hồng Gia cũng không bác bỏ, anh khẳng khái đồng ý. Được chứ, em là chủ của phủ hạ này, em muốn điều tra thì cứ điều tra, anh sẽ nói với chú Ngộ giúp đỡ cho em. Dù sao thì anh cũng không có thời gian để tâm đến những việc này, nếu em có hứng thú thì cứ thoải mái. Dừng chút, biểu cảm của Hồng Gia thoáng dịu xuống, anh nhẹ nhàng nói với tôi. Anh biết là em vẫn luôn say sứt về cái chết của A Nhị. Em không tin chuyện núi đá giả chỉ là chuyện xui rủi. Nếu đã không cam tâm như vậy, vậy thì cứ điều tra đến khi rõ ràng thì thôi. Anh ở đây ủng hộ em, chỉ cần tìm ra được kẻ đã hại em, đi thân anh sẽ đi lấy lại công bằng cho em, nhá. Tôi mỉm môi, khẽ gật gật đầu. Đối diện với thái độ sung túng này của Hồng Gia, tôi đột nhiên có chút không biết phải giải thích thế nào. Hồng Gia quá thông minh, cái gì cũng đoán ra được, dường như tôi không phải là đối thủ của anh. Thế tôi đột nhiên đam chiêu, Hồng Gia vươn tay ôm lấy vai tôi, tay anh xoa xoa trần an, lời nói trầm ấm vô cùng dễ chịu. Đừng hảo tâm suy nghĩ quá độ, thời gian em còn rất nhiều, không lo là không tìm ra được cái đứng đằng sau mọi chuyện. Thoải mái mà giải quyết, anh ở ngay sau lưng em. Tâm trạng có chút phức tạp, tôi trơ trơ mắt, nỉ no nói. Có thể là đợi qua ngày mừng thọ của mẹ, em sẽ mở điều tra diện rộng toàn phủ hạ. Trơ mắt, em sẽ ém chuyện này xuống, không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới ngày hỉ của mẹ mình. Mẹ nói gì với em à? Tôi thở thả gật đầu, có sao nói vậy? Cũng không có gì. Mẹ muốn em kết thúc chuyện của A Nhị. Mẹ bảo là người chết thì cũng đã chết rồi. Hiện tại không có bằng chứng, không có nhân chứng, không thể làm bừa. Còn về chuyện mấy dòng chữ kia, gương trong phòng tắm sẽ đổi thay một loạt, cũng sẽ mời pháp sư đến làm phép, kết thúc tất cả tại đây. Hồng Gia biết tôi không cam tâm, anh ra sức dỗ dành. Mẹ là chủ mẫu, dù cảm thấy chuyện của A Nhị có vấn đề, thì mẹ cũng không thể để sự việc diễn biến quá lâu được. Trần An lòng người, dẹp loạn mê tín, trả lại yên bình cho phủ hạ. Điều này là không có sai. Sau này khi em trở thành chủ mẫu của phủ, em cũng sẽ như thế, không làm cách nào khác được. Có đôi khi sự bình yên nó quan trọng hơn sự thật. Trên mình còn có phủ thượng, xa hơn còn có hổng tộc. Để trong phủ có tin đồn ma quỷ mà không dẹp yên được, chứ sau gì phủ hạ cũng phải giải trình, sẽ rất phiền phức. Tôi hiểu chứ, phủ hạ là một ma xích của hổng tộc. Chỉ cần phủ hạ có chuyện khó không giải quyết được, người của tộc Hồng sẽ thay phủ hạ đứng ra giải quyết. Nhưng nếu để như thế thì sẽ rất mất mặt với phủ thượng. Đường đường là chủ cả của một phủ, có mỗi một việc mê tín linh tinh như thế này mà cũng không giải quyết được thì còn ra thể thống gì nữa. Hồng Gia đột nhiên xoa xoa tao tôi, giọng anh rất trầm, ý tứ lại có chút sâu xa. Đủ là bừa, sau lưng em còn có anh, suy nghĩ thấu đáo rồi hãy ra quyết định nhá. Tim tôi thoáng chốc run lên, cảm giác cứ như tim gan phèo phổi của tôi đều bị soi ra hết dưới suy nghĩ của Hồng Gia vậy. Đừng có đùa tôi chứ, anh ấy không thể hiểu tôi đến như vậy, cơ bản là không thể nào. Suy nghĩ thật cẩn trọng, tôi ngơ gương mặt ảm đạm lên nhìn Hồng Gia, nửa thật nửa đùa, tôi khẽ nói. Em hiểu rồi, nếu lời này không được nữa, em sẽ vì đại cuộc mà để hết qua một bên. Nhưng em nói trước, nếu em tìm ra được kẻ đứng đằng sau, anh không được dung túng cho người muốn giết em. Hồng Gia gật đầu, ánh mắt kiên định, ý tư vững như Thái Sơn. Anh hứa. Được, tôi tạm tin Hồng Gia vậy, nhưng cũng thông qua chuyện này, tôi nhận ra được là tôi phải cẩn thận hơn trong mọi việc. Không thể xem thường đôi mắt tinh tường của bộ não siêu phàm này của Hồng Gia. Quả thật quá mức đáng sợ. Trước cổng lớn của phủ hạ, một phong hồn bay lơ lửng giữa không trung. Bình thường sẽ chẳng dám đến gần cổng chính, ấy vậy mà hôm nay lại can đảm đến lạ thường. Tôi bay vào bên trong, ngờ ngẩy với những thứ mà mắt tôi vừa thấy. Khung cảnh bên trong phủ hạ vô cùng hoang tàn, không có người làm, lá rụng không ai quét. Trong đầu tôi tự hỏi, sao cứ như phủ của ma ở vậy? Sự bể thế của hảo môn phủ hạ đâu? Bay một đoạn vào bên trong, Tâm tình của tôi phức tạp, vừa lo sợ, vừa tức giận, cũng vừa cảm thấy hiếu kỳ lạ lẫm. Tôi nhớ là khi mà tôi chết đi, phủ hạ vẫn rất cửa thịnh cơ mà. Siêu xe phải sắm thêm mấy chiếc, người ra kẻ vào tấp nập, nhộn nhịp hơn khi tôi còn sống rất nhiều. Cứ bay lơ lửng, cứ nhìn ngó xung quanh, cũng chẳng hiểu tại sao, cuối cùng tôi lại bay đến trước cửa phòng của Diệu Nhàn. Phòng này chính xác không phải là căn phòng của Diệu Nhàn ở kiếp này, đây là phòng ngủ tráng lệ của chị ta ở kiếp trước cơ mà. Tò mò, tôi muốn bay xuyên vào trong để xem thử. Tôi thử biết tôi bây giờ đã là một hồn ma, không phải là con người. Mà ma thì bay xuyên tường là chuyện quá đỗi bình thường luôn ấy chứ. Thế nhưng thật là kỳ lạ, tôi vừa nãy còn xuyên qua cửa lớn, bây giờ muốn bay xuyên vào cửa phòng ngủ của Diệu Nhàn thì lại không xuyên được. Cái quái gì đây? Tức giận, lúng túng, tôi muốn bay đi nơi khác. Ấy vậy mà lại không cách nào bay đi đâu được. Dường như là có một thế lực nào đó em tôi phải ở lại đây vậy. Trong lúc còn đang rất hoang mang và lo lắng thì ở phía sau cánh cửa phòng của Diệu Nhàn, tôi nghe được tiếng khóc nức nở của chị ta vang lên. Diệu Nhàn mà cũng có ngày phải khóc sao? Kỳ lạ nhỉ. Tò mò, tôi bay nhích lại gần, vừa vặn nghe rõ được một tiếng động ở bên trong. Thế Nam, em sai rồi, nhưng em hứa từ nay trở đi sẽ không bao giờ làm trái ý anh nữa đâu. Lại có thêm một giọng nam trầm vang lên, trầm còn hơn cả giọng nói hồn ma của tôi nữa. Cô ấy chết rồi, cô nhận sai với tôi thì có ích gì? Diệu Nhàn tiếp tục khao lóc rớt thảm. Nhưng em không cố ý, là Thiên Ngọc tự uống, em chỉ hù cô ấy một chút thôi, anh nghĩ là cô ấy lại uống. Này, điêu mồm, là chính chị ta ép tôi uống thuốc độc, bây giờ chú bỏ không nhận là sao? Mở cửa, tôi muốn vào trong ba mặt một lời. Giọng chồng kia cũng không vừa, trực tiếp hét lên. Câm miệng, cô ấy sẽ không tự tử, dù cho có ngoại tình thì cô ấy cũng sẽ không tự tử. Thế Nam, anh đừng như thế, đừng dọa em, anh luôn bao bọc cho em mà, anh quên lời hẹn. Cô có biết mắc cỡ không? Cô nói ra những lời này mà cô không thấy ngại sao? Tôi bao bảo cô, cho cô quyền lực, cho cô danh phận, là để cô đối xử thế này với cô ấy à? Cô giỏi thật, lợi dụng lúc tôi đang cách xa nửa vòng trái đất thì cô ở đây ra tay với cô ấy. Tôi cho phép cô à? Tôi cho cô đụng đến Thiên Ngọc à? Cho à? Tôi sợ mình, hầu ra cũng có lúc phát điên đến như thế này sao? Ngạc nhiên quá. Nhưng không phải lỗi do em, Thiên Ngọc cũng chẳng hiền lành, ngược lại còn vô cùng đầu ác. Anh cần bằng chứng không? Em có cả nhân chứng, có luôn vật chứng. Có thể là cô ấy sợ em sẽ đem những chuyện mà cô ấy làm phanh phui ra với Hồng tộc và Hoàng gia, vậy nên cô ấy mới chọn cái chết. Một giọng cười lạnh lẽo vang lên, chàng cười rất dài, rất lớn, cảm tưởng lại đến thấu xương, cứ như là vọng đến từ âm ti vậy. Thế sao? Nếu Thiên Ngọc đã sợ tội mà tự sát, vậy thì cô còn sống trên đời này làm gì nữa? Chết đi, cô chết đi. Sợt mình tỉnh giấc, phát hiện ra những gì mà từ nãy tới giờ tôi nghe được đều chỉ là trong giấc mơ. Tôi vẫn đang sống, nhéo thử vẫn thấy đau. Tôi không phải hồn ma, không bay lơ lửng như vừa nãy. May quá. Thế nhưng sao nước mắt tôi lại chảy dài thế này? Nhìn sang bên cạnh, tiếng hét thống khổ của Hồng Gia trong mơ vẫn còn vang vọng chưa tan. Lại nhìn đến trên gương mặt của Hồng Gia, tôi nhìn thấy chân mày anh ấy lúc này đang cau chặt lại, khóe môi mấp máy, tựa hồ như đã gặp phải ác mộng thì phải. Sâu thẳm trong thâm tâm, tôi đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc đau lòng rất khó tả, giống như là tôi vừa chứng kiến một chuyện gì đó rất đỗi thê lương vậy. Hồng Gia, đến cả trong mơ mà anh vẫn thích lừa dối em, anh có đau lòng như thế vì em sao? Sẽ có sao? Tôi nhíu mày, tâm trạng phức tạp, tay cứ liên tục khuấy khuấy tất cả phê sữa vừa gói ở trên bàn. Những gì mà Hà Quân vừa nói, tôi nghe mà thấy hoang mang trong lòng. Hà Quân nhìn tôi, biết tôi đang không vui, nhưng lời cần nói thì anh ấy vẫn phải nói cho hết. Người nọ kể lại như vậy, nhưng cũng chỉ là lời kể đơn phương của một người, không đủ tính xác thực. Phỏng viết của Y-Tim năm đó đúng thực là có cả tên của Hồng Kỳ, anh cũng chỉ biết có nhiêu đó. Đúng là không đủ tính xác thực, nhưng theo như những gì mà tôi được biết thì cậu cả và ba của Hồng Gia trước giờ không có liên can. Nói là có biết mặt nhau thì đúng, chứ nếu nói là cậu thân với Phủ Hạ thì lại rất là không hợp lý. Họ Trịnh có làm ăn với Hồng Gia như là làm ăn với Hồng Gia Phủ Thượng, chứ không phải là Hồng Gia Phủ Hạ. Mà cũng chỉ là làm ăn nhỏ thôi, cơ bản là hướng kinh doanh của Trịnh Gia và Hồng Gia không cùng một con đường, không thể cưỡng cầu cùng nhau đi được. Nhưng mà phòng VIP của X-Team là nơi ăn chơi của cậu, nếu như không phải quá thân thiết, cậu sẽ không bao giờ mở đến X-Team. Bề ngoài là không có quan hệ gì từ làm ăn cho đến xã giao, vậy mà ở nơi bí mật nhất của đàn ông, cậu vậy mà lại cho Hồng Kỳ cùng đến. Lạ thật. Hảo Quân tiếp tục lên tiếng, thái độ nghiêm trọng hơn hẳn. Anh cũng đang điều tra về việc trước ngày Hồng Kỳ mất, ông ấy có đến X-Team hay không. Nhưng mà xem ra có vẻ là rất khó để điều tra, bởi vì anh em mình là người của họ Trịnh nên mới biết đến phòng VIP X-Team của cậu. Còn như người ngoài, cơ bản là không thể biết được. Mà theo như thói quen của hội VIP X-Team, các lão giả đến X-Team tụ tập đều là tự mình lái xe đến. Còn muốn tìm tài xế riêng để điều tra thì cũng như không, sẽ không có kết quả. Dừng chút, Hảo Quân lại như tìm cho mình một con đường lui, anh ấy nặng nề lên tiếng. Nhưng có khi là do ba và Hồng Kỳ đều thống nhất không muốn tiết lộ mối quan hệ thân thiết của bọn họ ra ngoài thì sao? Cũng có rất nhiều mối quan hệ anh em tri kỷ giống như thế, không cần phô trương, chỉ cần âm thầm hiểu nhau là được. Tôi thở nhẹ ra một hơi, trầm ngâm đáp. Em hiểu, nhưng em là đang nghi ngờ cậu, bây giờ lại điều tra ra như thế này, muốn nghĩ mối quan hệ của bọn họ là trong sạch thì cũng không được. Nếu mọi thứ đúng như em nghi ngờ, em thật sự không biết sẽ phải đối diện với chuyện này ra sao. Hảo Quân hiểu rõ cái khó của tôi, vì tới bản thân anh ấy còn không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Hồng Kỳ là ba chồng của tôi, còn cậu thì là cậu ruột của tôi. Hai người họ mà là bạn thân thì tốt, nhưng nếu đổi ngược lại là kẻ thù, vậy thì Trịnh Gia thật sự khó yên ổn được với Phủ Hạ. Nghĩ, tôi ngơ mắt nhìn Hảo Quân, nghiêm túc nhờ vả thêm một lần nữa. Anh giúp em điều tra thêm về chuyện của cậu và Hồng Kỳ. Hơn ai hết, em nghĩ là anh cũng nhận ra mối quan hệ giữa cậu và ba chồng em có điểm bất thường mà, phải không? Em cũng mong sao giữa hai người họ chỉ đơn giản là mối quan hệ không muốn cho ai biết mà thôi. Hảo Quân khởi đầu, hai anh em lại rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Hảo Quân nhíu mày gấp gáp hỏi tôi. Mà Ngọc này, em nghĩ thử xem, em chỉ là con dâu mà còn nhận ra được vấn đề. Vậy thì Hồng Gia nhà em, cậu ấy có... Hồng Gia thông minh lắm, không phải là thông minh bình thường đâu, mà ngược lại là vô cùng thông minh. Nếu như tôi đã đoán mò ra được chuyện này, vậy thì Hồng Gia chắc chắn sẽ đoán ra trước cả tôi. Nhưng còn về việc anh ấy có đang điều tra hay không, tôi thật sự không biết. Hành tung của Hồng Gia, làm sao một người như tôi có thể điều tra được? Lắc lắc đầu, tôi mở miệng đáp. Em cũng không biết nữa, Hồng Gia rất thích nhà ngoại, thích hơn nhà nội của em rất nhiều. Chuyện này càng lúc càng rối rồi. Hảo Quân không trả lời. Nếu so với tôi thì tâm trạng của anh ấy cũng không khá hơn tôi là bao nhiêu. Nếu đúng thật là cậu cả có liên quan đến cái chết của Hồng Kỳ, vậy thì cả Hảo Quân, cả Trịnh Gia, tất cả đều khó thoát được thôi. 3 ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của mẹ chồng tôi. Tôi trước tiên vẫn là hoãn chuyện điều tra về vụ việc của A Nhị lại. Đợi qua tiệc mừng thọ, tôi sẽ tìm đến chuyện mở rộng điều tra sau. Tiệc mừng thọ năm nay của mẹ chồng tôi không lớn, ý của bà là muốn làm đơn sơ, chỉ muốn cùng con cháu ăn bữa cơm thân mật, không muốn rỉnh rang phiền phức. Nhưng mà dù là tổ chức đơn giản thì phía Phủ Thượng vẫn phải mời. Nghe nói có cả vợ chồng Kim Ngọc cũng đến, cũng gọi là đủ mặt con cháu trong nhà. Tôi lúc này vừa từ phòng mẹ chồng bước ra, tâm trạng phải nói là phấn khởi, trên mặt cũng không kìm được mà nở nụ cười tươi tắn. Diệu Nhàn nhìn thấy tôi vừa đi vừa ngâu nga bài hát, chị ta liền bước nhanh tới, cũng không biết là chị ta định đi đâu, nhưng thấy tôi từ sát nhà chính đi ra, chị ta liền sơn đến chào hỏi. Mợ, có chuyện gì mà vui vậy ạ? Tôi cười cười, vốn cũng đang định đi tìm chị ta, thì chị ta lại xuất hiện, đúng là linh quá trời linh. Diệu Nhàn mà là ma, chắc còn linh hơn cả tôi. À, cũng không có gì, tôi đang đi thăm dò xem mẹ chồng tôi thích gì ấy mà. Diệu Nhàn vẫn trưng gương mặt thanh xuân mơn mởn ra với mọi người, biểu cảm của chị ta rất hòa đồng, thân thiện hỏi. Vậy mợ đã nghĩ ra sẽ tặng bác gái cái gì chưa ạ? À? Tôi cũng đang đau đầu vì chuyện này, quả thật là không biết sẽ tặng bác gái món quà gì cho thật ý nghĩa. Thật, Diệu Nhàn này sao lại không đi làm diễn viên nhỉ? Nếu chị ta mà chọn con đường diễn xuất, tôi chắc chắn sẽ tài trợ cho chị ta hết mình. Diễn như thật, không chơi được vào đâu. Diệu Nhàn có ý muốn thăm dò tôi, vậy thì tôi cũng sẽ không hại mà diễn trò cùng chị ta. Tôi định sẽ tặng cho mẹ quà mà tôi tự làm. Ở phủ hạ này, cái gì mà không có, những thứ phẩm chất mà mua được thì không đáng quý lắm. Vẫn là quà tự tay mình làm thì sẽ có ý nghĩa hơn. Diệu Nhàn tròn mắt nhìn tôi, chị ta gật gù đồng ý. Mợ nói phải, tôi cũng có suy nghĩ như mợ. Nhưng khổ nỗi, tôi chỉ vừa đến đây ở được một thời gian ngắn. Thật sự là không biết ba gái thích gì để có thể làm tặng. Tôi bước song song bên cạnh Diệu Nhàn, tích cực cho ý kiến. Chị nấu ăn rất ngon, có thể nấu món gì đó liên quan đến hai chữ trưởng thọ để tặng mẹ. Chẳng hạn như là mì trưởng thọ gì đó, vừa lạ vừa có tâm. Đối với sáng kiến này của tôi, Diệu Nhàn có chút ủy khuất mà nói. Nấu ăn tôi cũng muốn lắm, nhưng chuyện chè khoai dẻo còn chưa nguôi xuống được, tôi không đủ can đảm. Hơn nữa, ba gái sẽ không ăn thức ăn do tôi nấu nữa đâu. Cái này không được mợ hạ. Tôi gật gù, ra vẻ đồng tình với nỗi khổ tâm của Diệu Nhàn. Vở nghi nghĩ, tôi lại reo lên. À, mẹ rất thích tranh, nếu chị có thể vẽ tranh tặng mẹ thì quá tốt. Diệu Nhàn quay sang nhìn tôi, hai mắt chị ta sáng rực. Thật vậy hả mợ, vẽ tranh thì tôi không biết vẽ, nhưng tôi biết có chỗ sưu tầm toàn tranh cổ. Tôi sẽ đến đó thương lượng mua lại của người ta. Nếu được vậy thì tốt rồi. Diệu Nhàn cười tươi rực rỡ, chị ta như tìm được chân ái của cuộc đời, mừng rỡ cảm ơn tôi. Cảm ơn mợ cả đã chỉ bảo, nếu không có mợ thì tôi còn đang phải đau đầu vì không biết nên tặng cái gì cho bác gái nữa đây. Cảm ơn mợ nhé. Tôi xua xua tay, thân thiện hết mức. Đừng khách sáo như vậy, tôi xem chị như trẻ em trong nhà ấy mà. Với lại giúp chị thì mẹ cũng được vui, tôi coi như là một công đôi việc, lợi quá rồi còn gì. Mợ thở tốt, ba gái thương mợ quả không sai. Nói đến đây, Diệu Nhàn đối nhiên xị mặt, buồn bã nói. Tiếc cho tôi không được tốt số như mợ, mẹ chồng tôi, bà ấy không thích tôi. Biểu cảm vui vẻ vừa nãy của Diệu Nhàn đã được thay bằng nét mặt buồn rười rượi khi nhắc đến sự tủi thân của chị ta. Đùa chứ, tôi lúc này thật sự rất muốn nhảy ra vỗ tay, hú hét cho sự diễn xuất quá mức điêu luyện của Diệu Nhàn. Mẹ chồng chị ta thương chị ta như vậy, vậy mà nỡ lòng nào chị ta đi bêu xíu bà ấy. Phải vô phúc lắm mới vớ phải bà dâu như thế này. Diệu Nhàn đã chịu diễn, chẳng nhẽ tôi lại không dìu theo. Một người thì than thở, một người ra sức an ủi. Ai nhìn vào cũng thấy tôi là một người bạn tận tâm và biết thấu hiểu. Chị ruột tôi đang đau lòng thế này, tôi mà không chạy đến an ủi chị tôi thì trời sẽ phạt tôi đấy. Ha ha. Hiểu khi có dịp Hầu Giang mời tôi ra ngoài ăn cơm, tôi liền chọn một nhà hàng thật đắt. Mặc dù biết chút xíu tiền mà tôi đảo anh ấy từ bữa cơm này chỉ là hạt bụi nho nhỏ ngoài sa mạc thôi, nhưng mà tôi vẫn muốn đảo. Ăn xong bữa cơm sang xịn mịn ở nhà hàng 5 sao nổi tiếng, ngồi trên xe trở về phủ hạ, tôi liền phở vịt nhắc đến Diệu Nhàn. Anh này, Diệu Nhàn đáng thương quá anh nhỉ. Hầu Giang đang lái xe, nghe tôi nói một câu bông cua như vậy, anh nhớ mày, khẽ hỏi. Về vấn đề gì thế? Em ấy hiện tại cũng ổn mà. Tôi thật thà khai báo. Chồng thì mất sớm, đã vậy mẹ chồng còn không thương. Em phải an ủi chị ấy cả buổi. Nếu anh mà báo trước, sẽ đón em đi ăn. Em đã mời chị ấy theo cùng rồi. Dừng chút, tôi lại quay sang Hổng ra, dở giọng thảo mai tâm sự. Trước em cũng không thích Diệu Nhàn lắm đâu, nhưng sau khi nghe chị ấy tâm sự, em đồng cảm lắm luôn ấy. Nếu có gì thì anh phải giúp đỡ chị ấy đây nhé. À Đức là bạn thân của anh, anh không thể để nhãi người bắt nạt nhà được. Hồng Gia không đáp ngay, tôi thấy chân mày anh ấy khẽ nhếch, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì đó rất cẩn trọng vậy. Đùa, nhà của A Đức còn lạ lẫm gì với Hồng Gia nữa à? Diệu Nhàn chỉ vừa vị được với tôi mà thôi, không qua mắt được Hồng Gia đâu. Nhàn kể với em như vậy à? Tôi gật gật đầu, chân thành nói. Đúng hả, chị ấy có dặn em đừng kể cho ai nghe, nhưng mà em xót cho số phận của chị ấy, vậy nên em mới nói với anh đây. Mà anh hứa với em là đừng nói chuyện này nói với chị Nhàn nhé. Không được đâu, mất uy tín của em hết. Em thì không thể giúp được chị ấy nhiều. Em không thân với nhà chồng chị ấy, làm sao được ra bảo vệ chị ấy được. Nhưng còn anh thì khác, anh đâu có xa lạ gì với nhà của A Đức. Anh nhất định phải bảo vệ cho chị Nhàn, đừng để nhà họ lấy cớ Diệu Nhàn sát phu mà ức hiếp chị ấy nha. Hồng Gia quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh ấy nhìn tôi rất ấm, có chút ngập ngừng, anh ấy đáp khẽ. Bé con nhà anh rất lương thiện, anh sẽ thay em bảo vệ Diệu Nhàn, em đừng lo. Vâng ạ. Kết thúc chuyện này tại đây, tôi không dám nói nhiều, vì sợ nói nhiều sẽ bị phản tác dụng. Cho vừa cái con người lòng dạ hiểm độc, để xem hình ảnh của chị ta có còn được tốt đẹp trong lòng Hồng Gia nữa hay không. Tâm trạng tôi lúc này vui vẻ lạ thường, nghe thấy tiếng chuông điện thoại là Hảo Quân gọi đến, tôi liền vui vẻ nghe máy. Alo em đây, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia, giọng nói nghiêm trọng của Hảo Quân vang lên, phá tan tành hết sự vui vẻ vốn có của tôi lúc này. Em đang ở đâu? Đến bệnh viện đi, cậu cả bị bỏng rất nặng, em đến nhanh đi. Tôi kinh hãi, lớn tiếng hỏi gốc. Sao cơ? Tại sao lại vậy? Cậu đang ở bệnh viện nào? Ít tim bị cháy, lúc pha cháy, bà đang ở trong đấy. Em cứ đến bệnh viện trước, mọi chuyện từ từ nói sau. Buông điện thoại xuống, tâm tình tôi một lần nữa như rơi vào hố sâu. Cậu đang yên đang lành, tại sao ít tim lại bị cháy? Ít tim cháy rồi, bi kịch bắt đầu rồi. Thế Nam đưa tôi đến bệnh viện, tình hình của cậu không ổn, vết bỏng khá nặng. Hiện tại các bác sĩ vẫn đang túc trực cấp cứu cho cậu. Người nhà họ Trịnh lần lượt kéo đến, ba mẹ tôi cũng vừa đến. Tình hình không hỗn loạn, nhưng biểu cảm của tất cả mọi người lại nặng nề vô cùng. Ngồi chờ được khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, ba tôi mới đi tới nói với tôi và Thế Nam. Hai đứa sắp xếp về trước, có ba mẹ ở đây với cậu là được rồi. Thế Nam, ngày mai còn phải đến công ty, không thể ở lại đây lâu được. Vài người ngồi gần đó, nghe ba tôi khuyên như vậy cũng nói thêm vào, bảo Hồng Gia nên về trước, có gì ngày mai lại tới bệnh viện thăm cậu sau. Trước sự khuyên nhủ của mọi người, tôi mới khuyên Thế Nam về nhà trước, còn tôi sẽ ở lại. Khi nào cậu được ra khỏi phòng cấp cứu thì tôi sẽ về sau. Thế Nam cũng không từ chối, anh biết tôi lo cho cậu, vậy nên anh cũng không phản đối việc tôi ở lại bệnh viện. Sau khi chào hỏi mọi người, tôi tiễn Thế Nam ra khỏi hành lang khu cấp cứu. Đi song song bên cạnh tôi, Thế Nam trầm giọng hỏi khẽ. Có cần anh giúp em điều tra một chút về chuyện của cậu tối hôm nay không? Tôi nhướng mày nhìn anh, bất an hỏi. Anh cũng nghĩ là có vấn đề à? Thế Nam không gật đầu cũng không lắc, anh chỉ trầm giọng đáp. Dù có vấn đề hay không thì vẫn phải điều tra. Cậu là nhân vật có tiếng tăm, y tim trái lớn như vậy không phải chuyện bình thường. Anh cũng biết là Hảo Quân với bà vợ chắc chắn sẽ cho người điều tra, nhưng nếu em muốn anh có thể. Tôi lắc đầu, không kiên quyết từ chối, nhưng lựa lời không muốn để Hồng Gia liên quan vào chuyện này. Anh bận rộn công việc, sắp tới em nghe nói công ty có nhiều dự án, sức khỏe đâu mà anh gánh vác nhiều chuyện như vậy. Chuyện của cậu và ít tim có ba em và chị Gia giải quyết rồi, anh yên tâm nhé. Hồng Gia nghe tôi nói như vậy, anh cũng không miễn cưỡng, nhàn nhạt đáp. Có gì cần thì cứ báo với anh sẽ giúp. Thôi được rồi, vào trong lại đi, anh về trước. Khi nào em về thì gọi báo anh một tiếng, anh cho người đến đón em. Tôi cũng không tiện từ chối, gật gật đầu, tôi đáp khẽ. Vâng, khi nào về em sẽ báo với anh. Chạy xe cẩn thận, đường khuya rồi hả? Vào trong đi, anh đi đây. Tôi đứng trước hành lang dẫn vào khu cấp cứu, nhìn bóng lưng cao lớn của Hồng Gia đang ở phía trước. dáng đi của anh uy phong, phong thái của bậc quân vương khó giấu. Trong lòng tôi bỗng nhiên sinh ra cảm giác phức tạp và ngổn ngang. Hiện tại tôi chỉ có thể hy vọng rằng Hồng Gia sẽ không có liên can gì trong chuyện của cậu. Còn nếu thực sự là Hồng Gia có liên can, vậy thì e là sau này thiên hạ khó là được thái bình rồi. Nghĩ thôi đã thấy sợ đến sởn tóc gáy. Hơn 2 giờ sáng, cuối cùng thì cậu tôi cũng được chuyển sang phòng chăm sóc tích cực. Cậu tôi vẫn chưa tỉnh, hôn mê sâu, bỏng nghiêm trọng ở phần đùi và ngực, vẫn luôn trong trạng thái theo dõi 24/24. Sau khi cậu rời khỏi phòng cấp cứu, ba tôi mới sắp xếp xe cho tôi về nhà. Tôi không có báo với Hồng Gia vì giờ này cũng đã khuya, không muốn làm phiền giấc ngủ của anh ấy. Đưa tôi ra xe, nhìn Hảo Quân mặt mày phở phạc thiếu sức sống, tôi nhịn không được xót xa mà khuyên bảo anh ấy. Cậu sẽ ổn thôi mà, anh vẫn nên giữ sức khỏe, có vậy mới lo cho cậu được. Hảo Quân thở dài, anh ấy dựa vào bên xe, khản giọng nói với tôi. Không nghĩ là lần này anh về lại sinh ra nhiều chuyện như vậy. Mợ lại nói cái gì không hay với anh à, phải không? Nghe tôi nhắc đến mợ, Hảo Quân cười nhạt, anh ấy đáp. Bà ấy có khi nào nói được cái gì hay với anh đâu. Anh quen rồi, không để vào trong lòng. Mợ cả không thích Hảo Quân, bà ấy từ xưa đã không đồng ý chuyện cậu nhận Hảo Quân làm con nuôi. Tính tình của mợ không được tốt, ngoài con ruột của mợ ra thì mợ chẳng muốn để ý đến con gái của ai cả. Đến tôi mà còn mờ nhạt trong lòng mợ, vậy thì nói gì là Hảo Quân? Một người có thể sẽ được chia gia tài chung với con của mợ. Hảo Quân mang tiếng là con trai của cậu, nhưng anh ấy từ nhỏ đã chịu khá nhiều thiệt thòi. Một phần vì không phải là ruột thịt của Trịnh gia, một phần nữa là vì sức ép của mợ gây ra cho anh ấy. Sợ là tôi sẽ lo lắng, Hảo Quân lúc này lại quay sang nhìn tôi, thái độ của anh nghiêm trọng hơn hẳn. Về chuyện của ba, anh xem qua điều tra sơ bộ rồi, bọn họ cho rằng ít tim cháy là vì chập điện, nguồn điện ở dưới kho lâu ngày không tu sửa nên bị hỏng. Anh đang cho trích xuất lại camera của ít tim, nhưng không biết có lấy được ghi hình không, vì nghe nói ít tim cháy rất nặng. Vậy còn người ở ít tim thì sao? Có ai bị thương nặng trong vụ cháy không anh? Hảo Quân nặng nề đáp. Bị thương nặng thì có 3 người bị bỏng nặng giống như ba, số còn lại bị thương từ vừa đến ít, đa số là chạy thoát được. 4 trong số 8 người bị thương nặng đều ở phòng VIP của ít tim, là phòng của ba. Hiện tại 3 người còn lại cũng không có ai lên tiếng phản ánh cái gì. May sao tất cả bọn họ đều là người dưới trướng của ba, không có nhân vật nào có quyền lực hơn Trịnh gia. Tôi thở nhẹ ra một hơi, cảm khái nói. Cũng may là ít người bị thương, nếu không thì khó giấu được chuyện này xuống. Ngày mai, anh cho người đến hỗ trợ số người bị thương. Dù sao cũng là ít tim cháy mà bọn họ mới bị như vậy. Gia đình họ, ai hẳn sẽ xót người thân lắm. Đặc biệt là 3 người bị nặng giống như cậu. Phải trấn an người ta cho thở tốt mới được. Hạ Quân khẽ gật. Ngày mai cậu Út sẽ đi, ba là người bị nặng nhất. Với lại anh nghĩ là gia đình của 3 người còn lại sẽ không làm lớn chuyện này đâu. Phòng VIP là nơi ăn chơi thác loạn, để lộ ra chuyện ăn chơi trác táng rồi bị lửa thiêu, thật sự là rất mất mặt. Phần hậu quả thì không lo, bên phía cậu Út đã sắp xếp ổn thỏa hết. Hiện tại chỉ lo là lo tình hình sức khỏe của ba mà thôi. Dừng chút, Hảo Quân đột nhiên nghiêm mặt, giọng nói vừa thấp vừa nghiêm trọng vô cùng. Vừa nãy Hồng Gia nhà em có nói gì không? Tôi biết Hảo Quân đang muốn hỏi đến vấn đề gì, cũng không giấu giếm, tôi thành thật đáp. Không nói gì, anh ấy hỏi em có cần để anh ấy điều tra giúp không, nhưng em bảo là không cần. Hảo Quân, anh là nghi ngờ Hồng Gia làm. Hảo Quân lắc đầu, chân mày anh ấy cau lại, nghiêm túc trả lời. Không dám nói bừa, chỉ là anh không nghĩ Hồng Gia sẽ làm ra loại chuyện như thế này với ba. Vì nếu như đúng thật là ba có liên quan đến cái chết của Hồng Kỳ, chỉ với duy nhất một lý do đó thôi, Hồng Tộc chắc chắn sẽ cho san bằng Trịnh gia, chứ không cần đến Hồng Gia nhà em phải lén lút ra tay. Anh chỉ thăm dò thử thái độ của Hồng Gia, còn về nguyên nhân vụ cháy là như thế nào, phải đợi thêm kết quả điều tra mới rõ. Tôi đồng tình với suy nghĩ này của Hảo Quân. Khi ít tim cháy, tôi biết là có ẩn tình, cũng có sự cảm không an toàn cho cậu cả. Nhưng nếu nói chuyện này là do Hồng Gia cố ý muốn làm, vậy thì không đủ sức thuyết phục. Hồng Gia là người như thế nào? Ở kia trước tôi đã thấy rõ ràng. Hồng Gia không hang tàn như Hồng Lâm, cũng không bốc đồng như Hồng Vũ. Chỉ là con người Hồng Gia rất độc đoán. Nếu đúng thật là cậu cả hại chết bà chồng tôi, vậy thì chắc chắn anh sẽ chiếu tướng lên toàn bộ nhà họ Trịnh. Chứ việc cho thiêu cháy ít tim, việc làm này vừa tốn sức lại không có được kết quả tốt nhất. Loại chuyện làm xấu đầu lòi đuôi như thế này, Hồng Gia chắc chắn sẽ không chọn làm. Anh ấy không ngốc. Hảo Quân giúp tôi mở cửa xe. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi khá buồn, dịu giọng dặn dò. Được rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Chẳng phải em nói ngày mai là tiệc mừng thọ của mẹ chồng em sao? Ngày mai không cần đến bệnh viện, có gì anh sẽ gọi báo cho em qua điện thoại. Ở đây không thiếu người lo cho ba, em cứ làm việc của mình, chuyện còn lại để anh. Tôi gật gật đầu, cũng cố sức an ủi Hảo Quân, bảo anh ấy vào ngủ một chút để có sức lo cho cậu. Hiện tại là chỉ nói chuyện của cậu, chứ nếu thật như cậu chuyển hạng, vậy thì tình hình sẽ còn loạn hơn nhiều. Hảo Quân vừa trở về thì cậu lại xảy ra chuyện. Mợ cả chắc chắn sẽ vin vào cớ này mà bắt chẹt anh ấy. Thật, phức tạp xác rối quá để mất. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy nhức hết cả đầu rồi. Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của mẹ chồng tôi. Mặc dù đã rất lo cho tình hình của cậu, nhưng việc nào ra việc đó, tôi không thể cứ trưng cái bộ mặt như nhà coi tang ra để đón khách được. Mẹ chồng tôi sáng sớm đã lên phòng tìm tôi, hỏi han về sức khỏe của cậu tôi. Bà đã tốt với nhà tôi như vậy, tôi không thể làm hỏng ngày vui của bà được. Khách khứa được mời đã đến đầy đủ, gian phòng khách chính của phủ hạ rôm rả tiếng nói tiếng cười rộn vang khắp một khu. Đêm qua tôi thiếu ngủ, sáng ra phải trang điểm đậm hơn một chút. May sao vẫn còn giữ được nét tươi tỉnh, đỡ cho thiên hạ đồn hà, tôi cố ý chủ ẻm hẹ chồng. Người của phủ thượng cũng đã đến, chị dâu của Kim Ngọc là mợ hai vì mới sinh con nên không đến dự tiệc được. Chỉ có thím ba lớn, Kim Ngọc và thím ba nhỏ đại diện đến dự tiệc sinh nhật. Thím ba lớn cực kỳ niềm nở với tôi, cho bà ấy cũng đã biết chuyện của cậu tôi nên mới ra sức an ủi tôi. Khuyên tôi đừng quá lo lắng, cậu tôi chắc chắn sẽ không sao. Đáng lý thì hôm nay mẹ tôi cũng sẽ đến, nhưng từ sáng bà đã gọi cho mẹ chồng tôi xin lỗi. Quà mừng thì đã gửi đến từ sớm, chỉ là mẹ tôi sẽ không đến dự được thôi. Cũng không ai trách cứ gì mẹ tôi cả. Trong nhà có chuyện nghiêm trọng như vậy, cáo từ một cái sinh nhật cũng là chuyện bình thường. Khách khứa đến đủ, tiết mục đầu tiên là tặng quà mừng, sau đó sẽ đến ăn tiệc rồi trò chuyện thân mật cùng nhau. Hồng Gia là người đầu tiên đưa ra tặng quà cho mẹ chồng tôi. Anh tặng bà một bộ tranh với bốn bức mang ý nghĩa mừng thọ. Tranh mừng thọ thì không hiếm, nhưng bộ tranh này hiếm ở chỗ không thể có được một bộ nào giống như vậy, vì đây là đích thân Hồng Gia vẽ tặng bà. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tranh con trai vẽ tặng, bà cười đến không khép được miệng, bởi bà biết thừa là Hồng Gia không thích vẽ tranh. Anh mà vẽ được như vậy là đã quý báu lắm rồi. Người lòng con như anh đã vì sở thích của mẹ mà ra sức luyện tập, lòng hiếu thảo như vậy, người mẹ nào mà không thấy cảm động cơ chứ? Khai khứa liên tục ngợi khen Hồng Gia, tôi cũng nhận liệt khen ngợi lòng hiếu thảo này của chồng tôi. Chà, phải chi anh ấy cũng đối tốt với vợ mình như vậy thì còn gì bằng được nữa. Sau Hồng Gia là đến lượt người phủ thượng tặng quà mừng, sau đó là đến người trong phủ hạ. Còn về phần tôi đã tặng từ sáng, âm thầm bí mật mà tặng. Kim Ngọc trông mãi mà chưa thấy tôi bước ra tặng quà, chị ta có chút cười cợt, ra vẻ ngạc nhiên. Sao mãi chưa thấy mợ cả tặng quà mừng hỉ, thật là trông muốn được xem quà tặng của mợ quá đi. Kim Ngọc vừa nhắc đến, cả phòng khách đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôi. Chỉ là không cần đợi tôi phải lên tiếng trả lời, mẹ chồng tôi đã niềm nở bênh vực tôi. Con bé Kim Ngọc này để ý hay thật, nhưng mà chị con đã tặng quà cho bác từ sớm rồi. Quà của Thiên Ngọc, quà mừng cũng như tên của Thiên Ngọc, bác trân quý vô cùng. Ngoài quà của Thế Nam tặng, thì quà của Thiên Ngọc là món quà cảm động nhất mà bác đã có được. Kim Ngọc nghe mẹ chúng tôi trả lời, chị ta có vẻ sượng, bởi vì cái tên của tôi tự là mơ ước của chị ta. Mẹ chồng tôi cứ muộn là nhắc đến tên tôi hay là nhắc đến chân quý, làm cho Kim Ngọc vừa ức vừa xấu hổ. Chỉ dám cười trừ chứ không dám nói được gì. Thì ba lớn biết Kim Ngọc cố ý muốn gây khó dễ cho tôi, lại thấy mẹ chồng tôi bênh tôi như vậy, thì mới liếc hẽ Kim Ngọc, sau đó vui vẻ hỏi han mẹ chồng tôi. Không biết con bé Thiên Ngọc tặng quà gì mà lại khiến cho một người có mắt thẩm mỹ cao như chị đây lại khen ngợi hết lời như vậy. Em tò mò thật. Mẹ chồng tôi cười ngoác miệng. Bà quay sang nhìn tôi, cười vui hỏi. Vẫn nói được chứ nhỉ, con dâu? Tôi bèn lẽn, khẽ gật gật đầu. Dạ, con chỉ sợ mẹ ngại ạ. Mẹ chồng tôi xua tay, bà cười lớn, cưng chiều bảo. Ngại cái gì, con dâu hết lòng như vậy, mẹ mừng còn không kịp nữa là. Thế mẹ nói nhá. Tôi đỏ mặt, gật gật đầu, không dám phản bác. Mà khách khứa thấy mẹ chồng nàng dâu tôi ra vẻ bí ẩn như vậy, bọn họ cũng tò mò, nôn nóng muốn biết được tôi đã tặng cái gì cho mẹ chồng tôi. Đến cả Hồng Gia còn phải tò mò thì nói gì là người khác. Hồng Gia ngồi bên cạnh tôi, mặt mày tươi tắn như hoa. Anh thấp giọng kể sát tai tôi, hỏi. Em tặng mẹ cái gì mà trông mẹ còn vui hơn khi nhận quà của anh nữa vậy? Tôi nhanh mắt nhìn anh, lên mặt, đáp. Anh nghe mẹ nói đi, xem với anh tài ba thế nào. Hồng Gia nở nụ cười cưng chiều nhìn tôi, anh không tiếp tục hỏi nữa. Lúc này đã tập trung nghe mẹ chồng tôi khen ngợi món quà của tôi hết cỡ. Con bé Thiên Ngọc tặng cho tôi trông cài, là cây trông cuối cùng trong bộ 12 chiếc trông cài của Bảo Quý Phi. Có người có chút kiến thức liền reo lên. Chiếc trông cài tóc cuối cùng của Bảo Quý Phi? Thật sao? Bộ trông cài của Bảo Quý Phi là vật vô giá. Lô đảo mộ của bà ấy lên là có 13 chiếc, nhưng sau đó bị vỡ mất một chiếc, chỉ còn 12 chiếc. 6 chiếc được giữ ở Lê Gia, 6 chiếc còn lại lưu lạc khắp nơi ở bên ngoài. Mẹ chồng tôi gật gù khen ngợi người nọ có hiểu biết. Bà nói thêm, trong 6 chiếc lưu lạc bên ngoài, tôi đã tìm được 5, chỉ còn duy nhất cây trông cuối cùng là mãi mà không tìm được. Nghe nói chiếc cuối cùng là quý giá nhất, vì đó là chiếc trông cài đính ước của Bảo Quý Phi và chồng của bà ấy. Tôi biết Bảo Quý Phi gọi là Bảo Quý Phi, nhưng thực chất bà ấy không phải phi tần trong cung. Chỉ vì bà ấy được chồng cưng chiều nâng đến tận mây xanh, nên thiên hạ mới đặt cho bà quý danh là Bảo Quý Phi. Xuất thân của Bảo Quý Phi là ở Lê Gia, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Có so với quý phi trong cung, cũng chưa chắc quý phi đã đẹp hơn bà ấy. Bộ trông cài 13 chiếc của Bảo Quý Phi trân quý hơn vàng hơn ngọc. 13 chiếc được chế tác trong vòng 13 năm, mỗi năm chỉ làm được một chiếc. Nói như vậy là đủ để biết bộ trông cài này quý giá đến nhường nào. Mà mẹ chồng tôi thì đặc biệt yêu thích Bảo Quý Phi. Chỉ là sự yêu thích này rất ít người biết, hầu như chưa có người thân cận mới biết được. Và thân mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện. Xin chào!